Điều hương bắc nhất thất. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, Lục Thanh đến cửa hàng rất sớm. Buổi sáng ngày Tết Trung Thu, trên đường gần như không một bóng người, chỉ có tiếng chổi quét đường và không khí vẫn còn hơi oi bức. Khóa học điều hương đã được mở nhiều lần, trước đây cùng với mấy thầy cô trong phòng làm việc hợp lực, cũng coi như mang văn hóa nước Hoa đến gần mọi người hơn một chút. Nói phòng làm việc không sống bằng việc này, nhưng mỗi lần giao lưu về nước Hoa, mọi thứ luôn tốt đẹp. Phòng làm việc cũng bận rộn hơn hẳn. Lục Thanh ngày thường vẫn ở phòng làm việc tầng 3 để điều chế hương và suy nghĩ về ý tưởng thiết kế. Hắn không coi trọng ngày lễ, cũng không có lý do gì để về nhà. Cha mẹ có sự nghiệp riêng, một mình hắn ở lại thành phố này, quả thực cũng có chút trống trải. Về điểm này, lúc trước Lương Chiết hỏi hắn, hắn đã không phủ nhận. Còn về chuyện mở thêm khóa học, khi hắn quyết định, điện thoại vẫn đang mở giao diện trò chuyện với Lương Chiết. Hắn trực tiếp liên lạc với Thanh Thanh. Thầy Lục, hôm nay anh đến sớm quá. Thanh Thanh thấy hắn sáng sớm đã đến, vội vàng đứng dậy từ quầy lễ tân. Em nghĩ còn 2 tiếng nữa mới vào cơ. Không sao, tôi lên tầng 3 trước. Thầy cứ lên bận việc đi. Thanh Thanh nói, gần đến giờ, em gọi thầy xuống. Trước tiên hãy in mấy bản giáo trình điều hương cần dùng. Thanh Thanh khẽ, được, 1 tiếng, mấy hôm trước đã in đủ số lượng rồi. Lục Thanh, nếu có người muốn đến học thêm thì cũng có thể dùng. Vâng, em biết rồi. Lục Thanh không nói gì nữa, đi thẳng lên tầng 3, đợi tiếng bước chân dần xa. Thanh Thanh lúc này mới nhớ ra điều gì. Khẽ, a, 1 tiếng, ánh mắt cô dừng lại ở vị trí dưới quầy lễ tân. Một bó hoa hồng Ecuador mới vừa được giao đến, lúc này hoa vừa mới đến còn tươi rói. Ánh mặt trời chiếu vào làm những giọt nước đọng trên cánh hoa lấp lánh. Thật đẹp, cuối hè đầu thu, hơn nữa hoa sau này quả thực rất đẹp. Thanh Thanh nghĩ như vậy, nói thật, anh không hiểu hoa, cũng chẳng rõ hương, những thứ tao nhã này cách anh quá xa. Nhưng lúc này, anh lại muốn học cách tặng, học cách phối hợp, học ý nghĩa của từng loài hoa. Còn có những môn nghệ thuật này, không chỉ những thứ này, anh muốn trao đi cả tấm lòng mình. Hôm nay hoa vừa được giao đến tiệm, cửa hàng hoa liền gọi điện thoại, nói là một cô gái trẻ nhận, anh bảo cứ đưa cho cô ấy là được, không cần ký tên, cũng không cần nói địa chỉ. Lục Thanh có nhìn thấy hay không anh không biết, nhưng nói thế nào nhỉ, ý của túy không ở rượu, tôi tặng, anh nhận, như vậy là đủ, không cần gì khác. Thế là anh lại mang theo một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Lúc này trong phòng học điều hương không có nhiều người, cách giờ học còn nửa tiếng, anh đến sớm hơn không ít, nhưng anh vẫn chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trên mỗi chỗ ngồi đều đặt những lọ điều hương cơ bản. Có lọ màu nâu, có lọ trong suốt, trên đó đơn giản viết tên tiếng Anh. Thật chuyên nghiệp, anh nhìn cũng không hiểu lắm. Thật ra, Lương Chiết hồi bé đọc sách không yên phận chút nào. Dù thành tích không tệ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu ngoan ngoãn đọc sách. Hồi đó ở nhà không có chuyện gì, cha mẹ anh suốt ngày bị gọi lên trường, không đánh nhau với bạn thì lại bị phát hiện chơi bi sát. Anh chính là kiểu điển hình lần sau vẫn dám tái phạm, bị phạt quỳ trong bếp, nhốt trong phòng không cho ăn cơm. Anh có mấy đứa em tiếp ứng, sẽ lén lút đưa bánh mì qua cửa sổ, còn tiện thể nhét thêm chút đồ, ví dụ như chai nước khoáng không biết khui từ bao giờ. Giải quyết gọn ghẽ, cuộc sống này anh vẫn sống tốt, cũng giống như bây giờ. Ngày tháng mà, dù giàu sang phú quý hay cơm rau đạm bạc, rồi cũng sẽ qua. Lương Chiết xem như đã sống thấu đáo, mỗi ngày mở cửa tiệm xăm, có một đám anh em theo mình lăn lộn. Bây giờ lại có thêm chỗ khóa học điều hương này để đi. Vui vẻ là được, không cần oán than gì. Khóa học điều hương lần này, Có lẽ vì đang nghỉ Tết Trung Thu, buổi sáng người không tính là đông, nhưng có không ít sinh viên tranh thủ nghỉ đến học cho vui. Mang theo bữa sáng, ngồi ở hàng ghế phía trước Lương Chiết, lúc này người đã đông hơn. Lương Chiết chống cằm nhìn ra cửa, dù đang ngẩn người, mấy người phía trước nói chuyện vẫn lọt vào tai anh. Cậu nói hôm nay thầy nào dạy vậy? Một nữ sinh nói, tôi hy vọng là thầy Lục Thanh nha. Phải nói là mục đích của cậu rõ ràng quá rồi. Ôi dào, thầy Lục không tốt sao? Anh ấy trên Weibo cũng không đăng ảnh đời thường. Chỉ toàn mấy bài chuyển tiếp Weibo của phòng làm việc. Mà lượt thích với bình luận cũng mấy vạn. Cũng đúng, người ta thầy Lục có thể dựa vào mặt để kiếm cơm. Cố tình lại muốn làm nghề điều chế nước hoa. Nghe đến đây, Lương Chiết không nhịn được khẽ nhếch môi cười. Nếu không phải là thầy Lục thì sao? Nghe người khác khen hắn mà anh thấy vui như chính mình được khen vậy. Lương Chiết thấy buồn cười, giống như một cậu nhóc mới biết yêu. Anh theo bản năng nhìn đồng hồ, vẫn còn chút thời gian. Thế là lấy bao thuốc ra, định ra ngoài hút một điếu. Vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy Thanh Thanh chống cằm, khẽ nhíu mày, sao vậy? À, anh là khách hàng đến tiệm em đặt hương trước đây đúng không? Thanh Thanh suy nghĩ vài giây, không đúng không đúng, trước đó thầy Lục có nhắc đến anh. Anh là bạn của thầy sao? Không có gì, lát nữa có nhân viên công tác triển lãm đến, em phải chờ tiếp đón. Thanh Thanh nói, chỉ là cái văn kiện này, phải giao tận tay thầy Lục mới được, để anh giúp em nhé. Thanh Thanh, không phiền anh chứ, không phiền. Lương Chiết nhét điếu thuốc vào túi, anh ấy bây giờ ở đâu? Thanh Thanh một hơi nói mấy tiếng cảm ơn, ở trên lầu, chắc là bắt đầu làm việc rồi. Lương Chiết đáp lời, cầm văn kiện đi lên lầu, đến chỗ rẽ ở tầng 3, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, thầy Lục. Lương Chiết thấy vậy rất tự nhiên vẫy vẫy tập tài liệu. Buổi sáng tốt lành, thấy đối phương nhìn sang, Lương Chiết cười, sải bước dài vượt hai bậc thang, nhìn thẳng vào Lục Thanh. Đây là Thanh Thanh nhờ tôi đưa cho anh tài liệu, cô ấy đang bận. Ừ. Lục Thanh khẽ nhếch môi, cảm ơn em, không có gì đâu. Lương Chiết lắc lắc tay, đang định mở miệng, thì thấy trong tay Lục Thanh cầm bảng lịch trình học. Anh thấy rõ ràng, cả buổi sáng ngày Trung Thu và những ngày sau đó đều kín lịch học của hắn. Thấy Lục Thanh muốn đi ra ngoài, Lương Chiết một tay chống vào tường, chặn lại, đi hút thuốc à, lát nữa đi. Lục Thanh nói, có việc bận. Sớm vậy sao, anh vất vả rồi. Lúc nói câu này, Lương Chiết vẫn một tay chống tường. Anh không ngại tư thế này nói chuyện với Lục Thanh. Thoạt nhìn, đối phương cũng không để ý, dựa vào tường, nhíu mắt nhìn anh, chỉ một cái liếc mắt. Lương Chiết đã hiểu rõ, lần này anh đột ngột đến khóa học điều hương, Lục Thanh không thể nào không biết trước. Thật ra ngày đó đưa cho hắn quyển sách kia, hai tờ đơn đăng ký ngay ngắn, một nửa được gấp lại đặt ở trang cuối cùng. Lục Thanh có ý gì anh không biết, nhưng ngày đó, nước hoa lẫn vào đơn đăng ký dính vào tay anh, cứa vào lòng Lương Chiết. Hôm nay cũng vậy, người này gần, hương cũng gần, mùi hương lạnh lẽo hòa lẫn hơi thở mùa thu, khiến hai người nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương. Thấy đối phương nhìn sang, Lương Chiết chỉ cười, vài giây sau, anh hơi nâng cằm tiến lại gần Lục Thanh hơn một chút. Hạ giọng nói, thì ra là hoan nghênh, học viên mới này sao? Cách chương.